Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 79, ngựa giống pháo hôi, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ông Quách vẫn tới nhà Lưu Đại Ngân làm áo da. Vì đẩy nhanh tốc độ, ông ấy còn mượn mang tới một chiếc máy may khác với máy may bình thường. Máy may này là máy chuyên may vá đa sao. Khi thương lượng, Lưu Đại Ngân trả cho mỗi chiếc áo khoác da 100 đồng. Khi áo da làm xong đã là giữa tháng chạp. Lưu Đại Ngân tính nhầm trong lòng, dù sao cũng phải lên tỉnh thành, cũng sắp Tết rồi, nên dứt khoát mang theo một chút gà nướng đi bán. Bà ấy gửi điện báo cho bác sĩ Tiền, hỏi đối phương có mua gà nướng không. Bác sĩ Tiền gửi điện báo lại, nói muốn mua 30 con gà nướng. 30 con gà nướng cũng kiếm được 100 đồng đó. Nhận được điện báo, Lưu Đại Ngân lại gửi hai phần điện báo khác lên tỉnh thành. Một phần gửi cho bác sĩ Tiền, một phần gửi cho Trương Thủy Sinh. Nội dung điện báo giống nhau, đều nói rõ ngày Lưu Đại Ngân lên tỉnh thành. Trong khi cả nhà Lý Tam Thuận đang làm gà nướng với khí thế ngất trời chuẩn bị cho chuyến lên tỉnh thành sắp tới, thì Giang Văn Trung đã được nghỉ Tết vừa quay về từ trường học. Nửa năm không gặp con trai, thấy con trai về tất nhiên là mẹ Giang rất vui mừng rồi. Thấy Giang Văn Trung đặt quà mình mua từ tỉnh thành mang về lên bàn, mẹ Giang càng vui mừng hơn. Đúng là con trai bà ta có khác, không hổ là sinh viên, hiểu lòng người khác thật đấy, mua mấy thứ này chắc phải mất mấy chục đồng nhỉ. Giang Văn Trung mở một cái bình nho nhỏ ra, nói. Đây là kem bôi mặt, thứ này để vẽ lông mày, còn đây là son môi. Mẹ, chị, đây đều là thứ đang được ưa chuộng ở tỉnh thành đó, còn phải phí rất nhiều công sức mới mua được. Mẹ Giang cười nói, con trai mẹ hiếu thảo quá, con xem trong cả cái thôn này. Có ai mua được cho mẹ, cho chị gái mấy thứ này không? Anni, còn không mau cảm ơn em trai con đi. Giang Anni không thèm nhìn đống đồ Giang Văn Trung mua về, chỉ thở ơ nói. Mẹ, con về phòng trước đây. Mẹ đừng vui mừng quá sớm, sắp đến Tết rồi. Mẹ vẫn nên nghĩ lại xem phải ăn nói với chủ nợ bên ngoài thế nào trước đi. Từ khi Giang Anni biết Giang Văn Trung đã đủ tiền học phí nhưng vẫn lừa mình để mình lén trộm tiền phí phẫu thuật của con trai. Thái độ của cô ta với Giang Văn Trung đã thay đổi, không còn thân mật giống như trước đây nữa. Chuyện nợ nần bên ngoài mà Giang Anni nói, mẹ Giang không hề để tâm đến. Đứa nhỏ đó, lâu lắm em trai con mới về nhà một chuyến, sao con cứ nói mấy chuyện không vui thế? Văn Trung nhà chúng ta là sinh viên, tương lai sẽ làm cán bộ, còn sợ chúng ta không trả nổi nợ bên ngoài sao? Giang Anni không muốn nghe mẹ Giang nói đỡ cho Giang Văn Trung. Liền đứng dậy quay về phòng mình. Đứa nhỏ đó, mẹ Giang nói với theo sau. Sau này em trai con có tiền đồ rồi, không phải con cũng được thơm lấy sao? Đến lúc mẹ không còn nữa, nó chính là chỗ dựa của con đó. Đáp lại mẹ Giang là tiếng cửa phòng bị đóng lại. Mẹ Giang cằn nhằn với con trai. Con xem nó kìa, đúng là tức C, H, E, T mẹ rồi. Mẹ, do chị ấy có chuyện buồn trong lòng thôi. Giang Văn Trung nói với mẹ Giang, mẹ, con đói rồi, mẹ nấu gì đó cho con ăn đi. Trời đất bao la, con trai quan trọng nhất. Vừa nghe Giang Văn Trung nói đói bụng, mẹ Giang không dành để ý đến con gái nữa, vội vàng đi nấu cơm cho anh ta. Sau khi mẹ Giang ra ngoài, Giang Văn Trung đầy gọng kính trên mắt, đi đến trước cửa phòng ngủ của mẹ Giang và Giang Anni, nhẹ nhàng gõ cửa. Chị, em vào được không? Vân Chi Viêng Anni lật một trang sách. Giọng thở ơ. Chị bận đọc sách, nếu không có việc gì thì đừng vào đây. Giang Văn Trung đứng sau cửa, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em có việc muốn nói. Giang Anni nhíu chặt mày. Vậy em vào đi. Giang Văn Trung đẩy cửa vào phòng, trong tay ôm theo một đống đồ nhỏ. Chị, Giang Văn Trung đặt đồ trong tay xuống cái bàn duy nhất trong phòng. Thật ra mấy thứ này đều là mua cho chị. Mẹ lớn tuổi rồi. Căn bản không dùng được mấy thứ này. Giang Anni không hề ngẩng đầu lên mà dịch sang bên cạnh cách xa mớ thứ kia một chút. Chị không dùng được mấy thứ này. Một người phụ nữ ở nông thôn làm ruộng như chị dùng mấy thứ này làm gì? Cho ai ngắm chứ? Giang Văn Trung hạ giọng. Chị còn nhớ khi nhỏ chị thường cõng em đi chơi không? Có lần chị bị ngã, mặt xước một vết lớn. Khi đó em bị dọa khóc rồi còn nói sau này lớn lên sẽ mua thuốc thần tiên dùng cho chị. Đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Lúc ấy, chị chẳng hề để ý, cũng không hề khóc, chỉ xoa mặt em, còn an ủi bảo em đừng sợ. Khi ấy tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp biết mấy, bây giờ lại tới mức này. Em biết, đều là lỗi của em. Em không nên ham mộ hư vinh, không nên lừa dối chị. Chị, em bị lỗi rồi mà. Chị không tha thứ cho em cũng không sao, nhưng mà chị đừng giận dỗi nữa. Nếu trong lòng vẫn khó chịu, chị đánh em, mắng em đều được, nhưng mà đừng không để ý đến em như vậy. Chị là chị gái của em, cũng giống như mẹ vậy, đều là người thân thiết nhất của em trên cõi đời này. Nếu chị không để ý tới em chỉ còn mình mẹ là người thân thôi. Giang An Ni ngẩng đầu nhìn em trai, trong mắt anh ta đã chứa đầy nước mắt. Thấy chị gái ngẩng đầu nhìn mình, anh ta gọi một tiếng. Chị, sau đó từng giọt nước mắt lập tức rơi xuống. Từ nhỏ Giang An Ni đã thương người em trai này rồi. Trước đó khi xảy ra chuyện, ngoài oán giận Giang Văn Trung, đa phần vẫn là hận em trai không nên người. Bây giờ, Giang Văn Trung đã cúi đầu nhận lỗi, Giang An Ni liền miễn cưỡng tha thứ cho anh ta. Cách chương.